muốn đẩy tôi vào tù, ông có bản lĩnh đấy hả? Đã có người bắt máy, những người khác không nghe được đầu dây bên kia, nhưng tôi thì nghe rất rõ. Bên kia vô cùng khách sáo, nói, thầy Hà chúc thầy ngày nhà giáo vui vẻ mạnh khỏe. Đúng rồi, hôm nay em hơi bận, đến chiều con trai em sẽ mang quà sang biếu thầy. Lưu Thành Hà nói, đội trưởng Vương có lòng quá. Đội trưởng Vương cười đáp, việc nên làm mà, nhờ có công thầy dạy dỗ mà em có ngày hôm nay. Ha ha, thầy đang có việc cần nhờ em giúp đây, Lưu Thành Hà nói. Đội trưởng Vương, con trai thầy bị người ta đánh bị thương rất nặng. Đội trưởng Vương nghe thế thì giận dữ hỏi, sao cơ, kẻ nào làm, đúng là ăn gam hùm mật báo rồi. Lưu Thành Hà đáp, kẻ đó là Trương Sơn Thành của thôn thầy. Bây giờ tình hình có chút phức tạp, phiền em đích thân đến đây một chuyến được không? Trương Sơn Thành, đội trưởng Vương nghe thế liền nói, thầy đang nói đến Trương Sơn Thành, cái người có quan hệ rất tốt với cục trưởng của chúng em sao? Bên kia vừa dứt lời, Lưu Thành Hà mặt đã biến sắc lắp bắp. Chính là Trương Sơn Thành của thôn thầy, cậu ta, 18 tuổi, thế thì đúng rồi, đội trưởng Vương nói, chuyện này khó giải quyết rồi đây, chuyện của Trương Sơn Thành em không quyết được. Cục trưởng của chúng em gặp cậu ta còn phải giữ lễ mấy phần, em nghe nói chỗ dựa của cậu ta ghê gớm lắm. Lưu Thành Hà nghe được quan hệ của tôi và cục trưởng vô cùng tốt thì mặt liền biến sắc. Ông ta hạ thấp giọng xuống, đi qua một bên khác ít người hơn rồi mới nói. Sao Trương Sơn Thành lại quen với cục trưởng cục cảnh sát được? Việc này, em cũng không rõ, nhưng tóm lại là có quen biết. Đội trưởng Vương nói tiếp. Việc trong thị trấn thì cứ giao cho cục cảnh sát thị trấn xử lý, đây là quy định cũng là quy trình bắt buộc phải tuân theo. Nếu trên thị trấn, gocchuyenaudio.com, không xử lý được thì cấp huyện chúng em mới tiếp nhận. Việc của Trương Sơn Thành mà báo thẳng lên chúng em thì không hay lắm. Lúc đó, cục trưởng chắc chắn sẽ tham gia, em có muốn giúp thầy cũng không được, mong thầy thông cảm. Lưu Thành Hà rất sốt ruột nói, đội trưởng Vương, em giúp thầy đi chứ, con trai thầy bị đánh rất thê thảm, tay chân gãy hết cả. Thế này là, cố ý hành hung rồi còn gì, cách Trương.